người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chương 644, vụ ẩn ám sát bộ đội. Những này đột nhiên xuất hiện vụ ẩn ám sát bộ đội. Để Yuichi hơi kinh ngạc đồng thời. Cũng bắt đầu có chút đồng tình cho Yuro. Có lẽ là lên làm Kage về sau bệnh chung. Đều sẽ bởi vì bề bộn nhiều việc chính vụ nguyên nhân mà dẫn đến dưới thực lực trượt. Cho tới đường đường cho Yuro vậy mà đối phó mấy cái chunin đều tốn sức. Đây chính là một thôn Kage a. Có thể trở thành Kage người. Thực lực lại thế nào trượt cũng không đến mức trượt đến loại trình độ này a. Bất quá liền xem như dạng này cũng không quan trọng. Nhưng người đường đường Mizuki ngay cả vụ ẩn ám sát bộ đội đều không thể triệt để trưởng khống. Khi nhiều năm như vậy Mizuki thật đúng là làm cái tịch mịch a. Tại Yuichi trong lòng đậu đen rau muống lấy thời điểm. Cho Yuro bản thân hiển nhiên càng thêm ngạc nhiên. Mặc dù thực lực rất kém cỏi, nhưng cũng không đến mức không phát hiện được mình đã bao vây. Nhìn xem chung quanh mang theo mặt nạ vụ ẩn ám sát bộ đội các ninja. Cho Yuro ngây ngẩn cả người. Ngươi. Các ngươi. Vì sao lại. Chấm ngoặc kép. Những này vụ ẩn ám sát bộ đội ninja không nói một lời. Lạnh lùng nhìn qua cho Yuro. Mà lúc này đây Shizuma cười nhìn xem cho Yuro. Xem ra Mizuki đại nhân đã quên. Vụ ẩn ám sát bộ đội đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại. Truy sát phản nhẫn thế nhưng là sứ mạng của bọn hắn a, mà cho tới nay đối Konoha khúm núm Mizuki đại nhân, chẳng lẽ không phải vụ ẩn phản nhẫn a? Loại này trộm đổi khái niệm chất vấn, để cho Yuro không biết nên nói cái gì. Mình làm hết thảy là vì giới ninja hòa bình, là vì để Kirigakurei không còn biến thành đã từng huyết vụ chi thôn. Nhưng mà phương diện tốt những người này không nhìn thấy. Bọn hắn chỉ có thấy được đường đường Mizuki. Đối Konoha người nói gì nghe nấy mảy may cũng không dám có bất kỳ muốn phản kháng ý tứ. Coi như vị kia Konoha Hokage là cứu vớt giới ninja anh hùng. Vụ ẩn cũng không cần e sợ như thế đối phương. Bọn hắn vụ ẩn cũng đồng dạng là ngũ đại ninja thôn thứ nhất. Dựa vào cái gì phải hướng Konoha cúi đầu. Cho Yuro ta làm hết thảy. Cũng là vì Kirigakurei có thể tiếp tục duy trì cùng bình thản yên ổn. Shizuma nghe được cho Yuro. Thuyết pháp lại kinh thường cười lạnh một tiếng. Hừ. Hướng Konoha cúi đầu đổi lấy hòa bình. Để vụ ẩn trở thành Konoha chó săn. Dạng này cùng bình thản yên ổn đều là ngươi bán thôn đổi lấy mà thôi. Cho Yuro. Chấm ngoặc kép. Những người này hiển nhiên không tán đồng cách làm của hắn. Mặc kệ lại nói cái gì cũng không có dùng. Gặp cho Yuro nói không ra lời. Shizuma mắt trợn tròn cười, làm sao? Rốt cục thừa nhận a. Vụ ẩn Mizuki chân chính diện mục bất quá chỉ là một cái bán thôn gia hỏa mà thôi. Hebi Ichigo, đã. Mizuki đại nhân đã chấp nhận. Như vậy chúng ta liền xuất thủ đem cái này phản bội vụ ẩn gia hỏa cho làm thịt a. Nói xong Hebi Ichigo phát ra tiếng cười âm lãnh. Trên tay nhẫn đao Nuibari phát ra chướng mắt hàn quang. Trong nháy mắt Hebi Ichigo liền xông ra ngoài. Tại cho Yuro còn tại đề phòng ám sát bộ đội thời điểm. Mảnh khảnh sợi tơ trong nháy mắt xuyên thấu cho Yuro thân thể. Vô số sợi tơ xuyên thấu huyết nhục. Trực tiếp đem cho Yuro cho nhẹ nhàng chế trụ. Cái này khiến nguyên bản bởi vì vụ ẩn ám sát bộ đội xuất hiện mà cảm thấy phá lệ khẩn trương. Suzume no Namida, hiện tại càng thêm kinh hoàng. Đây chính là Mizuki đại nhân a. Thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh. Ngay cả Mizuki đại nhân đều đơn giản như vậy liền bị nhốt rồi. Như vậy nàng và Yuichi hai người sau có thể cứu ra Sarada các nàng. Tay nắm lấy Kubikiri Bocho Onomichi Hasaku cười lạnh đi ra. Hiện tại liền để Mizuki đại nhân. Đến cho ta Kubikiri Bocho mở lưỡi a. Làm ta lấy đến Kubikiri Bocho sau người thứ nhất giết rơi người. Mizuki đại nhân phân lượng đủ. Rồi, cho Yuro hiện tại có chút hối hận. Ngay từ đầu hắn chỉ là muốn tận khả năng không làm cho bất luận cái gì rung chuyển. liền đem chuyện này giải quyết. Nhưng hiện tại xem ra phán đoán của hắn sai lầm. Hắn hẳn là thông chi vụ ẩn các ninja, trực tiếp đem những người này toàn bộ bắt lấy. Hiện tại một mình hắn không chỉ có muốn đối phó với Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, còn có sau lưng nhìn chằm chằm vụ ẩn ám sát bộ đội nhóm. Càng thêm để cho Yuro lo lắng chính là, nếu như hắn một người còn tốt một điểm, nhưng bây giờ đối phương bắt lấy Konoha ninja, sau lưng còn có Iwichi cùng Suzume no Namida hai cái tiểu quỷ. Hắn căn bản phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng đối phó địch nhân đồng thời, còn có thể bảo hộ Konoha tiểu quỷ, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp cứu ra bị bắt lại mấy cái Konoha ninja. Choyuro nhìn qua hướng phía mình từng bước một đi tới Onomichi Hasaku. Hắn quay đầu nhìn qua Shizuma, người muốn người đối phó là ta đi. Như vậy thì thả đi những này Konoha tiểu quỷ. Quản chi ngươi giết ta. Nắm trong tay Kirigakurei, nếu như ngươi ở thời điểm này giết những này Konoha hài tử, như vậy Kirigakurei cùng Konoha ở giữa tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận đại chiến. Onomichi Hasaku, khiêng Kubikiri Bocho ngừng lại, quay đầu nhìn qua Shizuma, mà Shizuma lại đột nhiên cười. Cái này, chính là mục đích của chúng ta. Konoha thiếu vụ ẩn nhất định phải còn trở về. Cho dù là khai chiến cũng sẽ không tiếc. Những này Konoha tiểu quỷ, một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Nói xong Shizuma đưa tay một phát bắt được gần nhất Chocho. Bị bắt lại Chocho từ trong hôn mê tỉnh lại, dương ra mắt, liền thấy trước mắt kỳ quái tràng cảnh. Mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng Chocho từ Shizuma trên thân rõ ràng cảm nhận được không ổn. Nơi này đồng thời ca cây cách, Izuno Wasabi, Sarada ba người cũng kém không nhiều đều tỉnh lại. Sarada, ngươi làm cái gì? Ngươi là ai? Thả ra chúng ta, buông ra Chocho. Chấm ngoặc kép, Kakeisumai, thật nhiều người. Cuối cùng là thế nào? Izuno Wasabi, mau nhìn cái kia không phải Kirigakurei Mizukich đại nhân a. Ngay cả Mizukich đều bị những người này khốn trụ. Trong lúc nhất thời ba người đều có chút khó có thể tin nhìn xem bốn phía. Cảm giác đây quả thực là nằm mơ a. Làm sao có thể ngay cả Mizukich đều bị bắt lấy? Người chung quanh tựa hồ còn càng nhiều. Nơi xa mấy trăm cái vụ ẩn ám sát bộ đội ninja đem nơi này vây quanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái bóng đen xúm lại bầy biện ra hình nửa vòng tròn. Đem nơi này kín không kẽ hở vây quanh. Ba người đánh giá chung quanh. Rất nhanh liền thấy Iwichi, Kakeisumai cùng Izuno Wasabi hiện tại trong lòng có chút hối hận. Mặc dù không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả Mizukich đều bị bắt lấy. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Sớm biết liền không cùng Iwichi đùa kiểu này cũng sẽ không kinh lịch loại nguy hiểm này. Sarada nhìn thấy Iwichi trước tiên vội vàng mở miệng hô hào Iwichi. Người đi mau. Nơi này nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Kurosuki Bantan quay đầu giơ tay lên bên trên lôi đao. Kiba. Đặt ở Sarada cái cổ trước. Tiểu nữ hài ngươi tốt nhất im miệng. Không phải chết trước người thế nhưng là ngươi. Sarada ngậm miệng lại, mà cho Yuro mở miệng, các nàng chẳng qua là Konoha vô cớ hài tử mà thôi. Vụ ẩn sự tình cùng bọn hắn không có quan hệ. Thả bọn hắn, chấm ngoặc kép, Onomichi Hasaku đi đến cho Yuro trước mặt, lúc này còn quan tâm như vậy Konoha tiểu quỷ. Mizukich đại nhân đầu của ngươi ta liền nhận lấy. Hắn nâng lên Kubikiri Bocho nhắm ngay cho Yuro, mãnh liệt chém vào tới. Cái này trong nháy mắt, Suzume no Namida lôi kéo Iwichi góc áo, xong. Mizukich đại nhân muốn bị giết chết còn không đến mức. Bất quá Iwichi đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Tiến về phía trước một bước, Iwichi đi tới, các ngươi vụ ẩn sự tình quá phức tạp đi. Ta không tâm tình nghe các ngươi ở chỗ này nhao nhao. Đã các ngươi không nghĩ thả người, như vậy ta liền tự mình động thủ tốt. Tại Iwichi nói xong trong nháy mắt, huy động Kubikiri Bocho Onomichi Hasaku một đao chém vào xuống tới. Đông,